Đại đường bắt đầu từ đánh dấu Huyền Vũ Môn. Tác giả: Lưu Liên Quái Thú. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 77, có môn không đi càng muốn leo tường. Lý Thế Dân lên ngôi đã vượt qua 3 tháng. Đột quyết xâm phạm nguy cơ từ lâu giải quyết. Mặc dù Lý Thế Dân cảm giác mình bị vô cùng nhục nhã, đang ở tức giận phấn đấu, nhưng là cả Trường An thành bầu không khí, nhưng là đã khôi phục được bình thường. Không cần biết làm sơ Huyền Vũ Môn thay đổi thời điểm, Trường An thành bên trong có bao nhiêu rối loạn. Kèm theo thời gian trôi qua, tất cả mọi người sẽ từ từ quên. Đều nói thời gian là chữa trị vết thương tốt nhất lang chung. Này nói không sai a. Nhìn một chút hôm nay mọi người hết sức phấn khởi đi tới khúc giang trì. Cũng biết cho dù là ở thượng võ đại đường, huân quý môn đối chỉ say mê vàng son sinh hoạt hướng tới, vẫn sẽ không thay đổi. Trưởng tôn huynh, ngươi nói cái kia Tần Hiệp Đạo, hắn dám đến sao? Đỗ Hà với trưởng tôn sung sớm đã sớm tới thi hội hiện trường. Ánh mắt rất là mong đợi hướng cửa phương hướng nhìn. Khó mà nói. Bình thường mà nói, nếu là hắn tự biết mình lời nói, sẽ tìm một cái cớ không đến, như vậy cũng không cần lúng túng. Nhưng là những thứ này võ tướng tử đệ, suy nghĩ theo chúng ta không giống nhau lắm, không thể dùng bình thường ý nghĩ suy nghĩ giống. Trưởng tôn sung hôm nay có thể là làm chuẩn bị, chu đáo, trước thời hạn nổi lên nhiều cái chủ đề thi từ, chuẩn bị ở hôm nay thi hội bên trên rút ra đầu chủ. Điện định chính mình Trường An thành đệ nhất tài tử vị trí. Đương nhiên, hắn cũng không phải là không có đối thủ. Bất kể là Huỳnh Dương Trịnh Thị Trịnh Đông, hay lại là Thanh Hà Thôi Thị Thôi Tường Khôn, hay hoặc là Phạm Dương Lô Thị Lô Thiên Vũ, đều là rất có thực lực đối thủ cạnh tranh. Trừ lần đó ra, Giang Nam đạo tới sĩ tử Tạ Lâm Mậu cùng Vương Tử Kiện, đều là trong đó hấp dẫn nhân tuyển. Về phần một số người khác vật, Trưởng tôn sung liền căn bản không có không coi vào đâu. Hắn thấy, mọi người liền không phải một cái cấp bậc tuyển thủ. Khoảng thời gian này, Tần Hiệp Đạo danh tiếng nhất thời vô lưỡng. Đặc biệt là hắn to gan như vậy sắp xếp người đem Trịnh Ký son phấn cửa hàng cho đánh đập. Lại một chút chuyện cũng không có. Trịnh gia lần này biểu hiện, có chút khiến người ngoài ý a. Đỗ Hà lời kia vừa thốt ra, liền phát hiện Trịnh Đông không biết lúc nào đã ngồi vào phía sau mình bàn kia. Rất hiển nhiên, hắn nói chuyện, Trịnh Đông đã nghe được. Đỗ Hà trên mặt không khỏi có chút lúng túng. Cái kia Giang Nam tới Tạ Lâm Mậu, nghe nói là ban đầu Ngụy Tấn thời kỳ Giang Nam đại tộc Tạ gia tử đệ, ở Tô Châu khu vực phi thường có danh tiếng. Không biết hôm nay hắn sẽ có cái gì mãnh liệt đi ra đây. Sài Lệnh Vũ nhìn một cái bầu không khí không đúng, lập tức liền đem lời đề giới. Ngược lại là tránh khỏi Đỗ Hà cùng Trịnh Đông tiếp tục lúng túng nữa. Không thể không nói, những thứ này huân quý tử đệ, ở tiếp nhân đãi vật phương diện, chỉ muốn nghiêm túc, vẫn là rất có bản lĩnh. Giang Nam văn phong, vẫn luôn tương đối hưng thịnh. Đặc biệt là Dương Châu, Tô Châu cùng Hàng Châu một đời, càng là Giang Nam đạo chỗ tinh hoa. Cái này Tạ Lâm Mậu ở nơi nào có thể xông ra một ít danh tiếng. Nghĩ đến là có vài phần bản lĩnh. Mặc dù Cao Cẩn rất tự phụ, bất quá bình thường kiến thức vẫn có. Thấy Sài Lệnh Vũ đem đề tài rời đi, hắn cũng rất tự giác đi đón lấy. Bởi như vậy, mọi người đàm luận đề tài liền chuyển tới trên người Tạ Lâm Mậu rồi. Vừa mới không khí lúng túng, lập tức liền hóa giải. Diễm Nhi, nghe nói lần này thi hội, nhưng là có không ít phong lưu phóng khoáng tài tử tham dự. Ngươi có thể rất tốt chọn một phen, nhìn xem có thể hay không tìm tới như ý lang quân. Ngươi a ra đau như vậy ngươi, hôn sự không chừng có thể để cho ngươi tự làm chủ đây. Khúc Giang Trì chỉ là hôm nay thi hội vòng ngoài, thật chính khu vực trung tâm là Phù Dung Viên. Lúc này, Dương Diễm với Lý Băng Nga đã tới Phù Dung Viên Trung. Chậm rãi ở nơi nào đi lang thang. Các nàng đã vừa mới nghe, thi hội muốn ở trên cao chưa giờ tị canh ba đi qua mới có thể chính thức bắt đầu. Chính dễ dàng tiếp lấy cơ hội này thật tốt trước ở chỗ này thưởng thức một chút Phù Dung Viên Trung. Hoa mai, Băng Nga tỷ tỷ, ngươi nói cái gì vậy? Ta mới không có muốn phải lập gia đình đâu rồi. Những thứ này cái gọi là tài tử phong lưu, không có mấy người dựa được. Dương Diễm bị Lý Băng Nga như vậy một hủy bỏ, trên mặt không nhịn được dâng lên một cổ đỏ ửng. Chúng ta nữ tử, chung quy là phải lập gia đình. Cùng với đến thời điểm bị gia tộc trở thành là thông gia công cụ. Trực tiếp gả cho mình nghe đều có thể không có nghe tiếng người vật. Chẳng thừa dịp bây giờ còn có cơ hội lựa chọn. Thật sớm cố gắng một chút đây. Lý Băng Nga năm ngoái hãy cùng Thái Nguyên Vương thị con trai. Trưởng Vương Khôn định hôn sự. Mặc dù còn không có thành thân. Nhưng là đối tương lai nhưng là đã không ôm mong đợi. Bây giờ với chính mình tốt khuê mật cùng đi ra bơi. Dĩ nhiên là đủ loại khuyên. Muốn nàng đem tiền đồ nắm ở trong tay mình. Không nói những thứ này. Muốn là đụng phải hợp ý. Ta tự nhiên sẽ với A gia nhắc. Dương Diễm vừa nói chuyện sau khi. Trong đầu không giải thích được lóe lên Tần Hiệp đạo ảnh tử. Kỳ quái. Chính mình làm sao sẽ nghĩ đến một cái mãng phu đây. Chỉ có cái loại này tài hoa hơn người thanh niên tuấn kiệt. Mới là mình thích nhân vật A. Tần huynh, rõ ràng xin mời thiếp. Ngươi vì sao còn phải để cho chúng ta với năm trước như thế leo tường tiến vào phù dung viên A. Trình Sử Mặc vỗ tay một cái bên trên đất sét. Có chút khó chịu oán trách một câu. Vốn là hắn cho là năm nay có thể cọ một chút Tần Hiệp đạo thiệp mời. Quang minh chính đại từ cửa đi vào. Không nghĩ tới lại còn là theo năm trước như thế đãi ngộ. Ca, Tần đại ca có thể là suy nghĩ đến thời điểm xuất kỳ bất ý được cho đối phương một cái kinh sợ đi. Ở một bên Trình Sử Lượng cũng cảm thấy có chút lúng túng. Bất quá nhưng là vội vàng giúp Tần Hiệp đạo tìm một cái lý do. Hắn thấy, hương giã bên trong trưởng đại Tần Hiệp đạo, ở thi từ phương diện thành tựu, phỏng chừng cũng còn không có chính mình lợi hại đây. Cái gì kinh sợ, hôm nay là thi hội, so với là thi từ, trừ phi ngươi có thể đủ lấy ra một bài để cho người ta vỗ án kêu tuyệt thơ làm, bằng không lấy ở đâu kinh sợ. Trình Sử Mặc rất không cho mình đệ đệ mặt mũi, trực tiếp đổi rồi trở về, cũng may Tần Hiệp đạo căn bản lơ đễnh, bằng không phỏng chừng phải bị Trình Sử Mặc cho buồn bực chết. Phù Dung Viên là Trường An thành xinh đẹp nhất mấy cái vườn. Hôm nay cho dù là không tham gia cái gì thi hội, có thể có cơ hội tới nơi này đi một vòng, cũng là không tệ. Úy Chỉ Hoàn hôm nay cũng đi theo tới, chủ yếu là Úy Chỉ Hoàn, Phòng Di Ái, Trình Sử Mặc cùng Trình Sử Lượng bốn cái, gần như trong ngày thường đều là pha trộn chung một chỗ. Khúc Giang thi hội là hôm nay Trường An thành bên trong sốt dẻo nhất sự tình. Mấy người bọn hắn làm sao có thể không đến tham gia náo nhiệt đây? Ta phải nói đám người này cũng thật là ngại đủ có thể. Làm cái gì thi hội? Có ý gì? Chẳng thiết một cái lôi đài. Mọi người khỏe tốt hơn đi tỉ đấu một phen đây. Phòng Di Ái hình dáng cao lớn thô kệch, nghe nói còn lực đại vô cùng. Không một chút nào giống như là quan văn gia đình xuất thân tử đệ. Cả ngày với Trình Sử Mặc bọn họ lăn lộn chung một chỗ. Cũng bị trưởng Tôn Xung đám người ghét bỏ. Di Ái, đợi một hồi nếu như ngươi dám đem lời này hướng về phía Khổng Dĩnh Đạt cùng Lý Cương bọn họ nói một lần, ta gọi ngươi một tiếng Phòng đại ca. Trình Sử Mặc dùng khinh thường ánh mắt nhìn một chút Phòng Di Ái. Mấy ca là tình huống gì? Mọi người tâm lý cũng rất quen thuộc. Lẫn nhau nhổ nước bọt. Xỉ vả lẫn nhau cái gì? Tất cả đều là bình thường như cơm bữa. Quả nhiên, bị Trình Sử Mặc đổi một cái hạ. Phòng Di Ái lập tức liền không lên tiếng. Hắn muốn thật dám làm như vậy. Phòng chừng về nhà sẽ bị hắn A Nương đánh đòn nở hoa. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.